Trò chơi toàn cầu, khởi đầu với 100 tỷ linh năng tệ. Chương 22:22, cuộc đấu tranh của Tina. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tina là một cô bé 16 tuổi rất xinh đẹp, khuôn mặt nhỏ nhắn đặc biệt tinh tế, dù so với những ngôi sao đã qua thẩm mỹ cũng không thua kém chút nào. Lúc này, Tina đang đứng trước cổng trang viên của nam tước Wilson, trong tay cầm một tờ hóa đơn, vẻ mặt chán nản. Không xa trên con phố, có một nhóm người chơi đang tụ tập, nhỏ giọng bàn tán gì đó. Sở Vũ tiến tới, tự giới thiệu. Chào cô Tina, tôi là Khắc Tinh, một nhà thám hiểm. Chào anh Khắc Tinh, anh tìm tôi có việc gì? Tina quay đầu nhìn Sở Vũ, đôi mắt to đẹp chớp chớp. Hành động của Tina lập tức gây ngạc nhiên không nhỏ cho những người chơi đang đứng xung quanh. Những người chơi này khi đi qua, nhìn thấy Tina tay cầm hóa đơn, vẻ mặt chán nản. Lại thêm cô rất xinh đẹp, ai cũng đoán là cô có nhiệm vụ. Nhưng mặc cho những người chơi này tán tỉnh, gợi chuyện thế nào, Tina cũng không thèm để ý. Vì vậy, họ chỉ có thể đứng tụ tập xung quanh, bàn luận cách chinh phục cô bé xinh đẹp này. Nhưng không ngờ, Sở Vũ đến, tự giới thiệu, và Tina đã trả lời. Những người chơi xung quanh trông vô cùng ghen tị, có người thậm chí tức giận chửi bới. Khốn kiếp, mặt trắng. Đẹp trai thì ngon à, mong con mày. Bảng, sao, làm nhiệm vụ không biết trước sau à? Thằng Sở Vũ lười để ý tới những người chơi này, phất tay một cái, tung ra chuỗi sét. Bốn người chơi chửi bới biến thành ánh sáng trắng biến mất. Những người chơi còn lại trông vô cùng kinh hãi. Vừa rồi chuyện gì xảy ra vậy? Họ đang ở đâu? Sở Vũ quay lại nhìn Tina. Là thế này, cha cô, ông John, rất lo lắng cho cô, nhờ tôi đến giúp đỡ cô. Hy vọng cô sớm trở về nhà. Cảm ơn anh đã truyền lời, Khắc Tinh. Tina cố nặn ra một nụ cười. Nhưng tôi không thể về được. Nam tước Wilson nợ cửa hàng tạp hóa của chúng tôi rất nhiều tiền. Nếu không lấy lại được số tiền đó, chúng tôi không thể trả lương cho nhân viên. Ồ, vậy tức là chỉ cần lấy lại được số tiền nợ, chúng ta có thể rời đi. Sở Vũ hỏi nhẹ nhàng. Đúng vậy, Tina sững người. Vậy được, tôi sẽ giúp cô đòi lại số tiền nợ. Nói xong, Sở Vũ bước thẳng tới cổng trang viên. Đúng lúc này, cánh cổng trang viên bỗng mở ra. Một quản gia mặc đồng phục đen từ bên trong bước ra. Quản gia Salemanier LV6, HP80. Phía sau Salemanier là 5 gia nhân, cấp độ từ 3 đến 5. Salemanier không thèm nhìn Sở Vũ, mà nhìn Tina với vẻ mặt háo hức. Tina tiểu thư, lão gia nhà tôi nhờ tôi hỏi cô một việc, cô có muốn L.M tình nhân của lão gia không? Nếu cô đồng ý, số tiền nợ chúng tôi sẽ trả đủ. Tình nhân, Tina choáng váng, trên đời này lại có điều kiện vô liêm sỉ như vậy sao? Không, tôi không đồng ý, Tina tức giận đến đỏ mặt. Các người phải trả tiền cho tôi, nếu không thì sao? Quản gia Salemanier nhìn Tina với vẻ mặt thích thú. Hơn nữa, chuyện L.M tình nhân không phải do cô quyết định. Salemanier quay lại ra lệnh cho 5 gia nhân, lên, bắt cô ta. Vâng, 5 gia nhân nghe lệnh, cười gian xảo lao tới Tina. Lão gia chơi chán rồi, có khi sẽ cho bọn họ một ít, lúc đó, hắc hắc hắc. Cùng lúc đó, nhiệm vụ của Sở Vũ cũng được cập nhật. Đinh, nhiệm vụ, cuộc đấu tranh của Tina. Đã cập nhật, cuộc đấu tranh của Tina 6:20, yêu cầu nhiệm vụ. Bảo vệ Tina thoát khỏi sự truy bắt của đám gia nhân Salemanier và hộ tống cô ấy an toàn tới hội chiến sĩ, giao cho chiến sĩ giám sát Quỳnh. Phần thưởng nhiệm vụ, cuộn cầu lửa X1, kinh nghiệm X400. Nhìn vào mô tả nhiệm vụ, Sở Vũ có thể đoán được diễn biến tiếp theo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diễn biến tiếp theo có lẽ là Tina trốn đến hội chiến sĩ, sau đó với sự giúp đỡ của chiến sĩ giám sát Quỳnh. Hai người cùng với người chơi đánh bại nam tước Wilson độc ác. Nhưng Sở Vũ không định làm theo nhiệm vụ này, chỉ đơn giản vì thực lực quá mạnh, thấy 5 gia nhân lao tới, Tina hoảng sợ, vội quay đầu bỏ chạy. Nhưng ngay lúc đó, một tia điện dày như ngón tay từ cây gậy phép của Sở Vũ phóng ra, liên tục bật qua 4 gia nhân. 141, 116, 125, 131. 4 trong 5 gia nhân bị hạ gục. Máu đỏ chảy đầy. Tên gia nhân còn lại thấy đồng bọn ngã xuống liên tục, sợ hãi đứng yên, không biết làm gì. Sở Vũ không để hắn thoát, ném ra một mũi tên điện, gia nhân này cũng nằm co giật trên đất. Salemanyer thấy cảnh này kinh hoàng, quay đầu bỏ chạy về phía trang viên. Nhưng vì quá gấp, hắn suýt ngã. Sở Vũ không tấn công hắn, mà lạnh lùng nói, đứng lại, 3, 2, Sở Vũ vừa đếm, Salemanyer đã dừng lại, quay lại, gương mặt cố nặn ra nụ cười. Thưa ngài, ngài là ai? Người không cần biết ta là ai. Sở Vũ không khách sáo, dẫn đường, dẫn ta tới gặp Nam Tước, ta muốn lý luận với hắn. Vâng, mời ngài đi lối này. Salemanyer hoảng hốt làm động tác mời, dẫn đường. Sở Vũ quay lại nhìn Tina. Lúc này Tina vẫn còn đơ ra, chưa hết ngạc nhiên trước sức mạnh của Sở Vũ. Vì vậy, Sở Vũ bước tới, nắm tay mềm mại của Tina. Đi nào, ta sẽ đưa cô vào trong để thanh toán nợ, và cả chuyện vừa rồi Nam Tước ép cô L.M. tình nhân, ta sẽ tính sổ rõ ràng. Được, bị Sở Vũ nắm tay, gương mặt Tina ửng hồng, nhưng cô không chống cự, để Sở Vũ kéo vào trang viên Nam Tước. Lúc này, những người chơi ngoài trang viên đã hoàn toàn náo loạn. Bốn người chơi vừa bị giết trong tích tắc, chắc là vậy, và bị giết bằng kỹ năng diện rộng. Không chỉ bốn người chơi, mấy tên NPC cũng bị giết ngay lập tức. Nhìn lượng máu của mấy NPC đó, không khác gì quái vật cùng cấp, mà lại không chịu nổi một đòn. Kỹ năng diện rộng có thể giết người ngay, thế này còn thiên lý không? Ai quay phim lại không? Có, tôi quay rồi. Lúc đầu chỉ định quay NPC xinh đẹp. Mau, đăng lên diễn đàn ngay. Ồ, được, không lâu sau, diễn đàn lại bùng nổ với một bài viết. Tiêu đề bài viết là, xuất hiện kỹ năng diện rộng, người chơi bí ẩn anh hùng cứu mỹ nhân, dùng kỹ năng diện rộng GS chết nhiều người chơi và NPC. Bên dưới bài viết là hàng loạt bình luận kinh ngạc, mọi người đều trầm trồ về kỹ năng chuỗi xét của Sở Vũ. Chỉ trong vài phút, bài viết đã có hàng trăm bình luận. Cũng có người chơi nhận ra Sở Vũ qua ngoại hình. Đây chẳng phải là cao thủ trong bài viết 1v100 vừa rồi sao? Tôi vừa xem lại bài viết đó, đúng là anh ta. Sao bắp trên người anh ta vẫn còn? Không chỉ bắp còn, mà anh ta còn có kỹ năng diện rộng. Nữ NPC kia xinh đẹp quá, nắm tay cô ấy, tôi ghen tị quá. Diễn đàn ngập tràn những bình luận sôi nổi của các game thủ. Cách chương.